các đại lão đều sủng ta. Chương 225, đấu giá vạch trần thân phận vong yêu của Chân Mộc Tình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cận mấy ngày nay lên lớp đều có ghi chép nghiêm túc. Ghi chép của mỗi một môn đều ngắn gọn dễ hiểu. Nắm giữ rất nhiều bí quyết. Thậm chí có thể kích thích dục vọng học tập của người khác. Cho dù đầu óc có ngốc đến đâu cũng có thể liếc mắt một cái sáng suốt. Cố Vãn Vãn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày cô ấy đều cầu tri thức lại nghiên cứu ghi chép của Lam Cận. Thành tích đã tăng lên trên phạm vi lớn. Chẳng qua, vẫn làm cho cô nàng có chút nghi hoặc. Lam Cận làm ghi chép cư nhiên cũng không phải là nội dung giáo viên nói qua. Mà là cô tự mình cân nhắc ra. Chiếu theo như vậy xem ra, Lam Cận chẳng phải so với giáo viên còn lợi hại hơn sao? Nghĩ đến điểm này, Cố Vãn Vãn vui vẻ mấy đêm không ngủ. Cô ấy thật lòng vì Lam Cận cảm thấy vui vẻ. Đồng thời cũng phải cố gắng học tập gấp bội. Tranh thủ có thể cùng Lam Cận thi đậu cùng một trường đại học. Cô ấy cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Có thể gặp được Lam Cận, thật sự là tam sinh may mắn. Cô nàng cảm thấy quý trọng tình bạn này. Lại nghĩ đến mình cái gì cũng không làm cho Lam Cận. Liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô ấy vô dụng như vậy. Dường như không giúp được gì cho Lam Cận. Chỉ có mua siêu nhiều đồ ăn vặt ngon cho cô. Mỗi lần tan học, Cố Vãn Vãn liền biến mánh khóe từ trong bàn lấy ra đồ ăn ngon cho cô. Có đôi khi là bánh ngọt. Có đôi khi là sô-cô-la. Có đôi khi là nước trái cây. Tất cả đều có. Mỗi lần Lam Cận tiếp nhận đồ ăn vặt, đều ôn nhu vuốt ve đầu Cố Vãn Vãn một chút. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngoan. Dung Lân nhìn thập phần ghen tị. Vì thế cũng bắt đầu noi theo. Hôm nay cậu cũng chuẩn bị một đống đồ ăn vặt. Sau khi đưa cho Lam Cận, lập tức duỗi cổ, đem đầu hướng về phía Lam Cận. Chờ đợi phần thưởng sờ đầu giết. Lam Cận giống như nhìn ra tâm tư của cậu. Cố ý không sờ đầu cậu. Chỉ nói một tiếng. Cảm ơn. Dung Lân nghẹn miệng. Vẻ mặt ủy khuất. Vì sao cậu ấy cho cậu ăn? Cậu liền sờ đầu cậu ấy một chút. Tại sao tôi không làm thế? Điều này là quá không công bằng. Đúng không? Bởi vì cậu là nam sinh. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lam Cận một câu đem cậu chặn lại. Dung Lân theo bản năng phản bác. Tôi không phải là nam sinh. Tôi là Husky. Phụt. Bàn ngồi cùng bàn đeo kính bên cạnh cậu. Một người không nhịn được bật cười. Nhất thời bị Dung Lân một cái nhãn đau. Sợ tới mức lập tức cúi đầu. Sợ hãi. Nhưng trong trái tim tôi đang nhổ. Dình hình gì? Dung Lân tiểu bá vương thật sự biến thân thành tiểu cẩu. Còn là một Husky ngu xuẩn. Hơn nữa còn tự phong. Chậc chậc. Lam Cận bất đắc dĩ thở dài. Đành phải nói. Chờ ngày khác không có người rồi nói sau. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy. Cô cố nén mới không sờ đầu Dung Lân. Miễn cho lại truyền ra các loại bát quái của cô và Dung Lân. Vừa nghe lời này, trái tim Dung Lân bi thương lập tức được chữa khỏi. Hai má lộ ra lúm đồng tiền. Giống như hoa nở rộ trên gương mặt. Thật sao? Vậy hôm nay sau giờ học thì sao? Cậu tính toán hôm nay đưa mẫu thượng đại nhân về. Sau đó trên đường có thể bị mẫu thượng đại nhân sờ đầu. Ngẫm lại liền hưng phấn không thôi. Lam Cận thích sủng ái người đối với cô tốt cùng trung thành. Thấy Dung Lân vui vẻ như vậy. Không muốn làm cậu thất vọng. Liền gật gật đầu. Được đi. Dung Lân vui vẻ bay lên. Thật vất vả đợi đến khi tan học. Kết quả Lam Cận bị Tần Ẩn đón đi. Cũng may Lam Cận lợi dụng thủ đoạn bá đạo tồng tai. Bảo cậu cũng lên xe theo. Vốn Tần Ẩn vạn phần không muốn. Xe một đường chạy vào căn hộ Lam Cận mới thuê. Dung Lân cả người phiêu phiêu dục tiên xuống xe. Đi theo đến nhà Lam Cận. Nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mới mẻ. Mẫu thượng đại nhân, mẫu thượng đại nhân. Hiện tại có thể sờ đầu tôi sao? PV, mọi người thấy nên đổi xưng hô của Dung Lân từ. Tôi, thành, con, thì thế nào, dù sao cũng là mẹ nuôi, nhưng mà mình vẫn thấy kỳ cục một tẹo. Cách chương.